Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1283, Tinh Tế 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Anvis mở ra phi thuyền đến chợ đen. Một mặt bình tĩnh, kẻ già đời đồng dạng. Cùng người nói giá cách. Ninh Thư ngồi tại Anvis ngồi bên cạnh. Phóng xuất ra tinh thần lực. Tinh thần, lực uốn lượn, hình thành đủ loại hình dạng. Trước đó Ninh Thư cùng nam tử tóc bạc thỉnh giáo. Như thế nào sử dụng linh hồn, lực cùng tinh thần lực công kích. Không uổng phí nàng 280 điểm tinh thần điểm thuộc tính. Đều là dùng điểm, thuộc tính xếp đống ra tới nha. Ninh Thư bắt đầu sử dụng tinh thần lực tương đối không lưu loát. Hiện tại, thuần thục nhiều. Ninh Thư liền cùng một cái thiểu năng đồng dạng ở bên cạnh chơi tinh thần lực. Anvis cùng người nói chuyện làm ăn. Người kia thỉnh thoảng đem mắt liếc nhìn. Ninh Thư, lực chú ý đại bộ phận đều đặt ở Ninh Thư trên người. Lấy tới lấy lui, Anvis nóng lòng thủ tiêu tăng vật. Đối phương có điểm kiêng. Kỵ Ninh Thư cường đại tinh thần lực. Bình thường tới nói, tinh thần lực cường, đại người đều có thể là cơ giáp sư. Coi như những người này ăn mặc rách nát như vậy nát. Không chừng người ta liền yêu loại phong cách này. Có kẻ mặc cả, giá cả ổn định ở hai phe đều tương đối hài lòng vị trí bên trên. Thành giao, Anvis nhận được một tấm thẻ. Mang theo Ninh Thư một đoàn người đi. Sau đó Anvis lại đến trên chợ đen tìm người. Làm Omega tinh cầu ở lại chứng. Nhận, dù sao chỉ cần có tiền. Chuyện gì đều có thể giải quyết. Ninh Thư phát hiện, phàm là dùng tiền có thể giải quyết sự tình. Nàng một cái, cũng không giải quyết được. Anvis rất nhuần nhuyễn làm các loại giấy chứng nhận. Không nhanh không chậm, làm Ninh Thư tin tưởng Anvis thật tại Omega tinh cầu sinh hoạt qua. Bằng, không thì cũng sẽ không như thế quen thuộc nơi này. Xem ra đời trước Anvis trôi qua không tệ. Làm hợp cách ở lại chứng nhận cần dùng tiền. Hơn nữa bọn họ như vậy từng cái. Tiền lớn người hơi nhiều. Tăng thêm Ninh Thư, Vivian huynh muội, còn có Mark, một bang chó săn, số 20 người đâu. Anvis bởi vậy tiêu một số lớn tiền. Sau Anvis thuê phòng ở. Phòng ở rất lớn, cơ bản đều là công nghệ cao đồ vật. Trong phòng còn có robot, còn có kết nối toàn bộ Omega tinh cầu mạng lưới. Trí não, Emma. Cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Đây là rẻ nhất phòng ở. Công trình không tốt, Anvis nói. Ninh Thư, những người khác nghe được Anvis nói như vậy. Cả đám đều con mắt đăm đăm. Này còn gọi công trình không tốt. Theo đến Omega tinh cầu. Tất cả mọi chuyện đều là Anvis một mình ôm lấy mọi. Việc, quả nhiên thấy cỡ nào tài năng biết rộng. Những người khác là một mặt mộng. Bước. Anvis bình tĩnh xử lý tất cả mọi chuyện. Đây là Omega tinh cầu thấp nhất tiêu chuẩn thấp nhất phòng ở. Anvis nói. Tiếp xuống. Kế hoạch chúng ta một chút. Phi thuyền giá cả bán cũng không cao. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp. Sinh tồn. Anvis nói. Ninh Thư nhún vai giúp. Người cảm thấy chúng ta có thể làm cái gì? Chúng ta có thể nhặt đồ bỏ đi. Mark nhấc tay nói. Ninh Thư lườm hắn một cái. Trên đường quét rác nhặt đồ bỏ đi đều là robot. Mark thả tay xuống. Nửa ngày im lặng. Vivian hướng Anvis hỏi. Người cảm thấy chúng ta có thể làm cái gì? Anvis suy nghĩ kỹ một hồi. Cũng không nghĩ tới những người này có thể làm cái gì? Trong phòng khách một mảnh yên lặng. Anvis nghĩ nghĩ nói ra. Nếu không, chơi đùa đi. Ninh Thư. Hoài nghi mặt JPG những người khác hoàn toàn không biết là cái quỷ gì. Chơi game online 3D đi. Trong trò chơi kim tệ có thể dựa theo tỷ lệ nhất định. Đổi thành tinh tế tệ. Cũng coi là một loại kiếm tiền thủ đoạn. Anvis giải. Thích nói. Oa, nghe cực giỏi cảm giác. Mark lập tức sợ hãi thán phục nói. Bất quá trò chơi này cực độ rất thật. Cảm giác đau đều là thật. Nếu như ở. Trong game đối diện tử vong, cảm giác tử vong cũng là rất thật. Anvis nói, Ninh Thư trong lòng sợ hãi thán phục. Trước kia trải qua thế giới, chơi đùa, đều là tại trên bàn phím. Tại thời đại vũ trụ, trò chơi đã là game online 3D. Người chơi có thể trải qua đủ loại sân chơi cảnh. Vivian lập tức nói ra. Vậy chúng ta liền chơi game online 3D đi. Luôn là, người một cái gánh nặng chúng ta. Chúng ta trong lòng cũng băn khoăn. Anvis có chút ánh mắt phức tạp phải xem một chút Vivian. Vậy thì tốt, ta, trước tạm thời cho các ngươi đặt trước 5 cái máy chơi game. Các ngươi thay, phiên công tác đi. Anvis thông qua trong phòng mạng lưới trí não mua 5 cái máy chơi game. Rất nhanh, không sai biệt lắm hơn 1 giờ sau thời gian. Máy chơi game liền đến. Này chuyển phát nhanh tốc độ quả thực làm Ninh Thư sợ hãi thán phục. Hơn nữa đưa chuyển phát nhanh vẫn là robot. Cảm giác tại Omega tinh cầu. Người hoàn toàn chính là phế vật A. Nhất là người như bọn họ. Không biết chữ. Lại không có kỹ năng gì. Liền thật. Là triệt triệt để phế vật. Máy chơi game là một cái cung cấp thân thể nằm xuống địa phương. Còn có một. Cái liên thông đại não mũ giáp. Một đám người vây quanh máy chơi game. Một mặt sợ hãi thán phục. Ninh Thư cầm mũ giáp. Nằm xuống, làm ta trước thử một chút. Ninh Thư lại mở mắt thời điểm, phát hiện chính mình đang ngồi ở một dòng suối. Nhỏ trước mặt nước róc rách lưu động. Hết thảy đều là thật sự vô cùng. Ninh Thư vươn tay đụng đụng nước, thấm lạnh cảm giác, nhịn không được uống một ngụm, thấm lạnh nước theo cổ họng mãi cho đến trong dạ dày. Cảm giác phi, thường dễ chịu, cảm giác thật sự rất chân thực a. Nhưng là Ninh Thư bị một chi đột nhiên xuất hiện tên cho bắn chết. Nàng thậm chí cũng còn không kịp tránh né. Cũng không biết là cái kia tinh trùng lên não. Phóng ám tiễn, Ninh Thư theo máy chơi game trong nhảy dựng lên. Tháo nón an toàn xuống. Mẹ, của ta ơi đau chết ta. Thảo, cảm giác thật quá chân thực. Mũi tên đâm rách sỏ sao xuyên thân thể. Thế nào? Vivian mong đợi nhìn Ninh Thư. Ninh Thư buông xuống mũ giáp. Vẫn, tốt sao? Một đám người muốn đoạt lấy thí nghiệm trò chơi. Ninh Thư đi đến Anvis bên người. Hỏi, người nghĩ như thế nào để bọn hắn chơi? Cái này kiếm tiền. Kỳ thật, đó cũng không phải ta nghĩ. Mà là Vivian. Anvis nói, cả cuộc đời trước, đi vào Omega tinh cầu Vivian không biết làm thế nào. Một, lần kia. Còn không có gặp nhiều người như vậy. Về sau Vivian tại mạng lưới trí. Não thượng phát hiện trò chơi. Bắt đầu chơi game online 3D. Anvis nhàn nhạt nói ra. Ở trong game, Vivian gặp một người nam nhân. Ninh Thư vừa nghe đến nam nhân. Lập tức nói ra. Vivian không thích ngươi. Sao? Lấy Vivian tại Zelda tinh cầu biểu hiện. Ninh Thư cảm thấy Vivian không phải. Hẳn là thích Anvis à. Ở trong game, hai người có hảo cảm. Về sau Vivian chết rồi. Ta mới dùng Vivian tài khoản trò chơi. Nói cho đối phương biết Vivian chết rồi. Hắn còn tìm đến đây. Anvis nói. Ninh Thư nhịn không được vỗ vỗ Anvis bả vai. Tỉ tỉ cho ngươi an ủi. Anvis liếc nhìn Ninh Thư. Ai nói cho ngươi ta thích Vivian? Ngươi không thích. Mỗi ngày xum xoe làm cái gì? Ninh Thư nhịn không được. Hỏi, chính là đau lòng nàng. Anvis nói. Ninh Thư nhún vai giúp. Vậy ngươi đau lòng ta. Đau lòng tỉ. Tỉ ngươi, cho ngươi tỉ tỉ ta cũng kể chuyện xưa. Anvis đẩy xe lăn đi. Chọn chính mình ngủ phòng đi. Hết chương.